Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn đã biết trước còn đi hỏi những câu vô nghĩa như vậy. Đường Hoàng không nói gì thêm, yên lặng bước đến phòng làm việc. Y Nhu cật lực lau dọn ngăn tủ, nhưng là không lúc nào không cảm thấy đôi mắt nóng bỏng người kia đang chăm chăm nhìn vào mình. Phải bình tĩnh, nàng tự nhủ với lòng mình, không được chịu thua trước cái nhìn nóng rực kia. Nhưng dù nàng có tận lực cố gắng làm bộ không quan tâm, nhưng lại không thể ngăn cản hai mắt đỏ ửng như dáng chiều. Hắn không có việc gì làm hay sao mà ngồi nhìn chằm chằm nàng vậy? Y Nhu tự giận mình định lực không tốt, hắn là kẻ thù của nàng, thế nhưng nàng lại sợ hãi ánh mắt của hắn. Đúng lúc Y Nhu cảm thấy khó xử, cửa liền mở ra, một vị thiếu nữ xinh đẹp, mỹ lệ động lòng người bước vào, vui vẻ bước tới, thân thiết gọi tên hắn. Nàng kia là con gái của Lưu Đồng, chủ tịch một công ty có quan hệ chặt chẽ trong việc hợp tác làm ăn với Hào Quốc Xí Nghiệp, Lưu Nhân Nhân. Bộ trang phục hàng hiệu, thời trang ôm lấy đường cong mỹ mãn, dáng người thon thả, cân đổi từ lời nói đến bộ dáng đều thân thiết như vậy. Y Nhu có thể khẳng định chắc chắn mối quan hệ thân thiết giữa hai người này. Em tớ có chuyện gì? Lúc này đây hắn thực sự không muốn gặp Lưu Nhân Nhân. Hảo vô tình nha, người ta có ý tốt đến để đưa anh phần văn kiện thừa mà. Đường Hoàng liếc mắt, nhìn đến bản kế hoạch thi công dưới sự hợp tác của Lưu Thị và Hảo Quốc Xí Nghiệp. Để người khác đưa đến là được rồi. Nhưng mà em muốn đến để gặp anh nữa. Vừa nói vừa quấn lấy vai hắn làm nũng. Đừng làm như vậy. Đem nàng đẩy ra, hắn không muốn Y Nhu nhìn thấy cảnh tượng mờ ám này. Lưu Nhân Nhân từng là người hắn tiếp cận để kết hôn. Hôn sự này không đơn giản để là sự gắn bó giữa hai công ty thêm chặt chẽ, mà còn là vì một nguyên nhân khác. Lưu Thị ở trong giới chính đảng, quan hệ tương đối tốt, có nhiều chỗ quen biết đối với kế hoạch khai phá đại lục của hắn, giúp ích rất lớn. Huống hồ Lưu Nhân Nhân là một người có khả năng giao tiếp, thủ đoạn cao siêu, lại thức thời, đối với hắn càng thêm có ích. Bất quá đó là những suy nghĩ trước khi hắn gặp được Y Nhu. Lưu Nhân Nhân thậm chí không quan tâm đến phản ứng của Đường Hoàng, mà lại chú ý đến ánh nhìn của hắn tới nữ lao công đang dọn dẹp trong góc. Có sao đâu, chỉ là một cái hạ nhân thôi mà, anh không cần giả đứng đắn. Nàng kia cười duyên, làm một bộ dáng lơ đễnh ra lệnh. Không cần lau dọn nữa đâu, người có thể ra ngoài được rồi. Y Nhu đem khăn lau để vào xô, đứng lên vỗ vỗ tạp dề, không nói lời nào lặng lặng xách xô hướng cửa rời đi. Đường Hoàng nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng. Bất chấp Lưu Nhân Nhân cùng hắn thuyết minh kế hoạch thiết kế khai thác thị trường đại lục, hắn một chút cũng không nghe lọt câu nào, một lòng chỉ nghĩ đến Y Nhu. Vừa rồi thấy sắc mặt nàng đã không còn tái nhợt, hắn liền cảm thấy an tâm hơn. Hoàng, anh cảm thấy bản kế hoạch này thế nào? Sau một tràng thuyết minh, nàng kia hướng hắn hỏi. Văn bản cứ để đó, chờ ta xem kỹ một chút, rồi một lượt nữa chúng ta sẽ bàn bạc sau. Vậy thôi, không nói chuyện nữa, nói chuyện này chúng ta đi. Có chuyện gì cần nói sao? Chán ghét. Đường Nhân Nhân hờn dỗi nhìn hắn. Nam nhân thường thích giả bộ, đương nhiên là chuyện hôn sự chúng ta rồi. Không phải anh đã nói rõ quan điểm rồi sao? Nhưng là trên đời này, ai lại có thể kháng được mị lực của Đường Hoàng anh? Em không yêu cầu anh phải yêu em, chỉ cần cho em theo anh là được. Chẳng lẽ anh không nhận thức được lấy em, anh sẽ có được bao nhiêu lợi ích sao? Nói sau đi. Hắn đứng lên, đi đến quầy rượu, rót lấy một ly, uống một hơi cạn sạch. Không hiểu hôm nay Đường Hoàng ăn nhầm cái thuốc gì nữa. Đường Nhân Nhân chợt thấy biểu hiện của hắn hôm nay có điểm không đúng. Biết vậy chứ sao? Em đi đi. Thấy hắn một câu muốn đem nàng đuổi đi không một chút khách khí, chứng tỏ hắn đang không vui. Lưu Nhân Nhân là kẻ thức thời, liền lập tức rời khỏi. Lúc này ở lại chỉ có chọc giận hắn thôi. Được rồi, những lời vừa rồi, ngươi nghĩ cũng nên nghĩ qua. Lúc nào cần đến ta thì cứ tìm, ta chờ ngươi. Bye. Nói xong liền lập tức rời đi. Thời gian còn nhiều mà, không nên bức bách hắn. Thời gian trước ở Mỹ khi nghe tin Đường Hoàng muốn kết hôn, nàng đã thật sự hoảng sợ, lập tức mua vé máy bay về nước. Hoàn hảo tất cả chỉ là một hồi sợ bóng gió thôi. Tuy rằng đám cưới đột nhiên bị hủy bỏ không rõ nguyên nhân, nhưng nàng chắc đến 8 phần là nữ nhân kia đã chọc giận Đường Hoàng mất hứng. Nếu không thì cũng là đối phương đã hết giá trị lợi dụng. Nghĩ đến đây trong lòng nàng không khỏi có một trận thở vào nhẹ nhõm. Nam nhân này chỉ yêu những nữ nhân, gia đình danh giá có giá trị lợi dụng, căn bản không kết hôn vì yêu. Lưu Nhân Nhân đối với phán đoán của mình thập phần tin tưởng, nàng so với nữ nhân kia chắc chắn sẽ có lợi với Đường Hoàng hơn. Nếu hắn muốn chọn đối tượng kết hôn thì nàng chính là người tốt nhất. Bất quá tuổi trẻ của nữ nhân dù sao cũng có hạn, không thể cứ chờ đợi mãi được. Y Nhu từ sau khi phòng chủ tịch đi ra, biểu hiện có chút khác thường. Tiểu Diệp phụng trộm quan sát thái độ của Y Nhu, khối thủy tinh trên cửa kia tựa hồ có cừu oán sâu đậm với nàng. Mới rồi nàng dùng sức trả nó. Cách đó không xa, chú mẹ đang hướng các nàng đi tới, soi mói xem các nàng có hoàn tất công việc đúng thời gian hay không. Chú mẹ nhìn chăm chăm vào Y Nhu. Nữ hài này thật không biết lễ phép, cứ nhìn thấy nàng mà không chào hỏi gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net